Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507 mất mặt xấu hổ. Thanh thúy một thanh âm vang lên khởi, dọa mọi người nhảy dựng. Trung Thanh trừng mắt thậm chí còn không kịp phản ứng, liền nghe kia người bệnh thê tử mắng, ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ. Thế nhưng còn giả mạo bác sĩ câu giận ta lão công. Ta không đánh chết ngươi không thể. Nói, đem kia di động hướng Cảnh Vân Chiêu trong tay một tắc. Dương nanh múa vuốt liền nhào tới. Trượng phu của nàng lúc này vừa thấy đều mắt choáng váng. Duỗi tay liền muốn đi cản. Nhưng kia nữ nhân hung hăng chừng. Ngươi dám ngăn cản ta thử xem. Đừng cho là ta vừa rồi không nhìn thấy các ngươi hai cái mặt mày đưa tình. Nếu không phải xem ngươi sinh bệnh không thoải mái, ta đã sớm cùng ngươi tính sổ. Nàng đôi mắt lại không hạt. Vừa rồi trượng phu sấn nàng không chú ý nhìn chằm chằm nữ nhân này không ngừng xem. Nàng không phải không biết, chẳng qua cũng rõ ràng nam nhân xem mỹ nữ xem như một loại sinh lý bản năng. Dù sao làm trò nàng mặt hắn cũng chỉ có thể đều động động tà tâm. Căn bản không có khả năng có cái kia tạc gan. Nói nữa, nàng nam nhân hiện tại chính phát ra thiêu. Đầu óc cũng không thanh tỉnh. Nàng không nghĩ ở ngay lúc này cùng hắn so đo. Nhưng hiện tại bất đồng. Cái này đáng chết nữ nhân thế nhưng là cái tiểu thư. Vẫn là đế hưởng Long Đình ra tới tiểu thư, gần nhất nàng nhưng nghe không ít người nói, kia đế hưởng Long Đình nữ nhân một đám cùng hồ ly tinh giống nhau. Nam nhân đi vào lúc sau, cam tâm tình nguyện bỏ tiền, liền tính này nam nhân trước kia thật là cái cố gia hảo nam nhân. Nhưng một khi đi vào nói sinh ý, không có mấy cái có thể bảo vệ cho không động tâm. Cái loại này địa phương nói tốt nghe một chút là hội sở. Sở khó nghe một chút đó chính là nhà thổ, là kỹ viện. Hiện tại xem ra, kia đồn đãi thật là một đinh điểm cũng chưa sai. Nhìn một cái nữ nhân này, liền sẽ trang đáng thương giả nhu nhược nhìn như ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng rõ ràng chính là giáp tâm bất lương. Kia nam nhân bị lão bà giống đến sắc mặt đỏ bừng, hơn nữa có chút chột dạ, vội vàng rụt đầu. Lại nhìn thấy có chút phụ nhân dùng khiển trách ánh mắt nhìn chính mình, tức khắc giúp đỡ chính mình thê tử mắng, vừa rồi ta thật đúng là cho rằng ngươi là thiên sứ áo trắng đâu. Nghĩ làm ngươi chắt mấy châm về sau người khác cũng có thể thiếu chịu điểm tội. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có khác ý tưởng. Ta nói cho ngươi a, ta chính là ở nhà hảo nam nhân, liền ngươi bộ dáng này đều so ra kém lão bà của ta 1%. Về sau thiếu gia tới mất mặt xấu hổ, ngươi chính là cởi hết đứng ở ta trước mặt, ta cũng sẽ không đối với các ngươi này dơ nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, cười cười, Trung Thanh tóc đang bị kia nữ nhân túm ở trong tay. Trên mặt thậm chí truyền đến nóng rát đau. Lúc này trong lòng đang nghĩ ngợi tới này nam nhân có thể tiến lên hỗ trợ. Ai biết đối phương không ngừng không ngăn lại hắn lão bà. Thế nhưng còn thêm mắm thêm muối. Hơn nữa hắn nói đó là nói cái gì a? Vừa mới chính mình rõ ràng chính là ở thật cẩn thận thế hắn ghim kim. Tuy rằng cảm thấy người nam nhân này thực thông tình đạt lý, nàng thê tử cùng hắn không quá xứng đôi, nhưng cũng không có làm cái gì a. Nói nữa nàng diện mạo tuy nói so ra kém Cảnh Vân Chiêu cái này ý xấu chàng tiểu nha đầu, nhưng từ trước đến nay cũng chỉ có bị người khích lệ phần. Mà trước mắt cái này đối nàng động thủ nữ nhân hoàn toàn chính là cái người đàn bà đanh đá. Hắn thế nhưng nói nàng không kịp này, người đàn bà đanh đám 1%. Đôi mắt mù sao, kia phòng khám chủ nhân nhưng thật ra tưởng tiến lên hỗ trợ. Nhưng vừa mới cũng kinh ngạc quét tới rồi kia video liếc mắt một cái. Trong lòng khiếp sợ gập, nhất thời có chút không biết làm sao bây giờ. Thẳng đến mười mấy phút lúc sau kia phụ nhân chủ động giải tay. Lúc này mới vội vàng tiến lên nói, đừng đánh đừng đánh, này người khác đều còn ở truyền dịch, vạn nhất đụng tới liền không hảo. Phụ nhân hừ một tiếng, các ngươi cái này phá phòng khám, về sau chính là cậu ta đều sẽ không lại đây. Quay đầu lại ta liền muốn cùng hàng xóm hảo hảo nói nói, xem ai còn dám đến ngươi này dâm oa tới, nói. Cũng mặc kệ nhà mình lão công bệnh tình, túm hắn quăng ngã môn liền đi. Hết chương.